Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, mới gặp tiên linh cung đệ tử. Tháng 22, rồng ngẩng đầu, Lục Xanh nhận được đan trên đỉnh đầu một phong thư mời. Thành mời Lan Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn Lục Xanh Lục Đại Nhân. Đến đây đan trên đỉnh đầu quan sát huyền nữ so tài giải thi đấu. Lục Xanh đều nhanh đem việc này đem quên đi. Ngô Thần lại là còn nhớ rõ. Gần nhất Lan Châu trở nên hết sức náo nhiệt. Tây Ninh thành võ lâm nhân sĩ phun trào. Ngược lại cực kỳ giống Sở Châu phồn hoa đô thị. Nhân cơ hội này, Tây Ninh thành nhiều nhà tửu lâu. Nơi bướm hoa cũng như măng mọc sau mưa giống nhau gầy dựng. Mặc dù nói những cửa hàng này gầy dựng cũng không phải là đơn thuần bởi vì huyền nữ so tài. Chủ yếu vẫn là xem ở Tây Ninh thành khôi phục kinh tế. Nhưng huyền nữ so tài xác thực lên xúc tiến tác dụng. Tiềm Vân Cái Anh người nhà đều tới Lan Châu. Ở tại Huyền Thiên Phủ ký túc xá không tiện lắm. Sở dĩ hai người bọn họ đều ở bên ngoài mua cái trạch viện. Trực tiếp bỏ xuống Lục Xanh rời ra ngoài. Huyền Thiên Phủ độc môn độc tòa nhà ký túc xá cho bọn hắn. Còn mẹ nó ghét bỏ. Quả nhiên, từ kiệm thành sang dễ từ sang thành kiệm khó. Một người đêm, có chút trống rỗng tịch mịch lạnh. Rõ ràng mới trôi qua nửa tháng. Lục Xanh lại muốn về nhà. Nằm ở trên giường, có chút ngủ không được. Tại Sở Châu thời điểm, chưa từng có trời tối liền nằm trên giường thói quen. Nhưng ở Lan Châu cơ bản đều là như thế. Dù sao đốt đèn lửa cũng là muốn tiền. Bách tính sinh hoạt không dễ. Có thể tiết kiệm một chút là một chút đi. Nghe nói Tây Ninh thành chợ đêm cũng mở. Lục Xanh nghĩ nghĩ, rời giường mặc quần áo ra ngoài dạo chơi. Coi như mở chợ đêm. Kỳ thật cũng không có gì tốt đi dạo. Từ lúc tháng 10 đến bây giờ cũng mới qua 4 tháng. Coi như Lục Xanh có mọi loại thần thông, cải biến cũng không có khả năng long trời lở đất. Chợ đêm, vẫn như cũ lánh lánh thanh thanh. Cùng Lục Xanh trong tưởng tượng chợ đêm không tầm thường. Đi tới, chẳng biết chẳng hay dĩ nhiên đi tới cửa đông. Lục Xanh cười khổ một tiếng, dự định xoay người lại. Đột nhiên, khóe mắt quét nhìn phiết đến một vệt màu trắng. Ngẩng đầu nhìn lại. Thà cổ tháp trên đỉnh, một cái nữ tử áo trắng tựa ở đỉnh tháp cột trụ nhọn hoắt bên trên. Thân hình lóe lên, Lục Xanh xuất hiện tại thà cổ tháp đỉnh. Lục Xanh cũng không có ẩn tàng khí tức, mà trước mắt Thẩm Băng Tâm lại hoàn toàn như trước đây tự mình dơ bầu rượu lên từng ngụm uống rượu. Tựa hồ cũng chưa phát hiện Lục Xanh tới, cũng tựa hồ là đã sớm biết Lục Xanh tới. Lục Xanh đi vào Thẩm Băng Tâm bên người ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn xem Thẩm Băng Tâm, làm sao một người uống rượu, không ai theo giúp ta uống. Thẩm Băng Tâm ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt đèn đuốc. Tây Ninh thành, khắp nơi đều là công trình, khắp nơi đều tại mới xây, biến chuyển từng ngày tràn đầy sức sống. Vừa vặn, ta cũng rất nhàm chán, ta cùng ngươi uống đi. Lục Xanh từ Thẩm Băng Tâm bên người cầm lấy một cái bầu rượu. Lắc lắc, dĩ nhiên đã không, nhìn qua tràn đầy 10 cái bầu rượu. Lục Xanh nhẹ nhàng buông xuống. Ấy, Thẩm Băng Tâm đem vừa mới uống qua bầu rượu đưa tới Lục Xanh trước mặt. Đây là cuối cùng một bầu. Không cần, Lục Xanh thở dài, ngươi thật có thể uống. Trước kia thân thể rét run thời điểm liền uống rượu. Bởi vì uống rượu có thể để cho ta ấm áp. Ban đầu, có thể bên trên một cái, ta liền sẽ ấm áp thật lâu. Có thể về sau, cùng ba bốn ấm cũng sẽ không cảm giác ấm. Ta thường xuyên nghe người ta nói, uống nhiều rượu người sẽ say. Thế nhưng là, ta cho tới bây giờ không có say qua. Thật rất muốn biết uống say là cảm giác gì. Uống cảm giác say thật không tốt, rất khó chịu. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng muốn biết. Ta lại rất muốn biết. Một trận gió nhẹ thổi tới. Lưu động Thẩm Băng Tâm mái tóc. như hoa tuyết múa giống nhau tĩnh mỹ. Thẩm Băng Tâm nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay, dùng mình một cái, Lục Xanh chậm rãi cởi xuống ngoại bào, choàng tại Thẩm Băng Tâm trên thân. Mặc dù lấy võ công của ngươi không đến mức sinh bệnh, nhưng thể chất của ngươi không thích hợp hóng gió. Ngươi vì cái gì muốn biết uống cảm giác say? Là hiếu kỳ, ta nghe nói, uống say người dám nói bình thường không dám nói lời nói. Cũng dám làm bình thường chuyện không dám làm. Rượu có thể tăng thêm lòng dũng cảm, nhưng cũng có thể khiến người ta xấu mặt. Cần dựa vào tăng thêm lòng dũng cảm mới có thể làm được sự tình. Nhất định là ngày bình thường không dám nói không dám làm. Loại kia tỉnh rượu về sau nhất định hối hận. Cho nên vẫn là đừng nói đừng làm tốt. Ta đã báo danh, 3 ngày sau đó, chính thức tham gia huyền nữ so tài. Chúc mừng, thật không muốn rời đi cái này cẩm tú thế giới. Này vừa đi, chính là 10 năm, khả năng 10 năm về sau, ta đều chưa hẳn có thể quay về Lan Châu. Vì sao? Tiên Linh Cung không cho người ra à? Tiên Linh Cung người, mỗi 10 năm mới có thể xuất hiện. Hành tẩu Lan Châu, thời gian còn lại chưa hề xuất hiện qua giang hồ. Mà lại, nếu như ta có thể thành công bái nhập Côn Luân Thánh Địa, kiếp này chỉ sợ cũng không còn cách nào bước ra nửa bước. Đáng giá a, ngươi sẽ lưu ta a. Thẩm Băng Tâm chậm rãi quay mặt chỗ khác, nhìn qua phương xa, nàng không dám nhìn Lục Xanh, sợ thấy được một đôi nàng không dám. Muốn nhìn đến ánh mắt, Thẩm Băng Tâm chậm rãi đứng người lên, hai hàng thanh lệ tràn ra hốc mắt. Đến lúc đó, ngươi có thể đưa ta đây rời đi à? Đời này chỉ sợ lại khó gặp nhau, đưa ta một chút cũng không làm khó dễ ngươi à? Tốt, ta đi, đạt được đáp án, Thẩm Băng Tâm đột nhiên nói, thân hình lóe lên, người đã trải qua hóa thành bay phất phơ nhảy xuống thà cổ tháp. Nàng sợ, tiếp tục lưu lại nơi này sẽ bị Lục Xanh nhìn thấy nước mắt của nàng. Ai, áo khoác của ta, Thẩm Băng Tâm đã nghe không được. Lục Xanh cầm lấy Thẩm Băng Tâm buông xuống rượu, ngửa đầu nhấp một hớp, một giọt cũng không có lưu lại. Người thật nhỏ mọn, Lục Xanh hồi tưởng chính mình cùng Thẩm Băng Tâm quen biết về sau mỗi một chi. Tiết nhỏ, có vẻ như chính mình thật chưa từng trêu chọc Thẩm Băng Tâm, nhưng Thẩm Băng Tâm đáy lòng ai oán, Lục Xanh há có thể không cảm giác được, đều tại ngươi quá ưu tú. Lục Xanh tự ngải hối tiếc hít một tiếng, thân hình lóe lên, người cũng biến mất không thấy gì nữa. Lan Châu chuyện bên này rất bình ổn, Huyền Thiên Phủ đang có thứ tự mở ra làm việc, mặc dù bởi vì nhân thủ nguyên nhân, 17 cái phủ chỉ có 10 cái phủ thiết lập Huyền Thiên Phủ. Nhưng cái khác cái kia 7 cái phủ đều là bị các bộ tộc lớn chiếm cứ. Thiết không thiết lập Huyền Thiên Phủ ý nghĩa không phải đặc biệt lớn. Lan Châu sản nghiệp cũng xa không có Sở Châu như vậy nhiều. Nghèo khó hoang vu còn có một chỗ tốt. Vỡ vụn sự tình rất ít. Lục Xanh nguyên bản kế hoạch mấy ngày nay hồi Sở Châu ở 2 ngày. Nhưng bởi vì huyền nữ so tài, lại thêm Thẩm Băng Tâm mời. Được rồi, Lục Xanh vẫn cảm thấy đi xem một chút đi. Cuối cùng đưa đoạn đường liền khi tận bằng hữu tình nghĩa. Sáng sớm, Lục Xanh đặc biệt đi Thành Đông tìm tới Thẩm Băng Tâm cùng lúc xuất phát. Đan Đỉnh phái cách Tây Ninh Thành không tính xa. Tây Ninh Thành bên ngoài 80 dặm chỗ, lấy chân của hai người lực, cơ hồ không phí sức. Đan Đỉnh phái ngoài sơn môn, đọng lại đen nghịt võ lâm nhân sĩ, hoặc là cưỡi ngựa mà đến, hoặc là ngồi xe mà đến, nhưng 90% người là đi bộ mà tới. Những này người hơn phân nửa là đến xem náo nhiệt. Sở dĩ ở ngoài cửa bị ngăn lại, huyền nữ giải thi đấu lại không phải cái gì võ lâm đại hội, không có tới người đều là khách thuyết pháp. Trừ phi là tại Lan Châu võ lâm có nhất định danh khí người. Nếu không không có thiếp mời một mực không được đi vào. Lan Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn, Nghĩa Quốc Công Lục Xanh Lục Đại Nhân đến. mỗi một cái được mời võ lâm hào kiệt đi vào. Ngoài sơn môn báo danh đệ tử đều sẽ cao giọng thông báo. Nhưng Lục Xanh đến, cái này báo danh âm thanh càng vang dội. Vốn là ồn ào đan đỉnh phái ngoài sơn môn, trong chớp mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Muốn nói một cái tên liền có thể để quần hùng thiên hạ ảm đạm nghẹt ngào. Toàn bộ thần châu cũng là không nhiều, mà Lục Xanh tuyệt đối là trong đó tương đối có phân lượng một cái. Hiện tại Lục Xanh sớm đã không phải 5 năm trước vừa mới đặt chân đạo cảnh. Rất nhiều người đối với hắn không hiểu rõ dáng vẻ. Hiện tại Lục Xanh sớm đã danh chấn giang hồ nổi tiếng. Đại vũ thứ nhất tông sư, đại vũ đệ nhất cao thủ, thiên ngoại trích tiên, một môn song đạo cảnh, tuyệt thế song kiều chờ chút tên tuổi đóng quá nhiều. Lục Xanh đều chẳng muốn đi phân biệt nói có phải hay không chính mình. Đan đỉnh phái Ngô Thần cung nghênh Lục đại nhân đại giá. Vừa dứt lời, Ngô Thần liền mang theo một đám cao tầng đi vào ngoài sơn môn nghênh đón. Hôm nay khách tới bên trong, chỉ có hai người có thể hưởng thụ đãi ngộ này. Một cái là Tiên Linh cung xem lễ đệ tử Bắc Giả Vô Nguyệt. Cái thứ hai chính là Lục Xanh, Bắc Giả Vô Nguyệt với tư cách Tiên Linh cung đệ tử. Mà lại huyền nữ so tài cuối cùng 49 tên huyền nữ đều là muốn bái nhập Tiên Linh cung. Nàng với tư cách toàn bộ hành trình công chứng viên có cái thân phận này địa vị. Vô số ánh mắt rơi vào Lục Xanh trên thân, loại kia mang theo sùng bái, mang theo ao ước, mang theo cuồng nhiệt ánh mắt, cực nóng mà trực tiếp. Lục Xanh sớm thành thói quen, cùng Lục Xanh sóng vai đi tới Thẩm Băng Tâm lại là có chút không thích ứng. Đây chính là Lục Xanh, quả nhiên như trong truyền thuyết như thế phong thần tuấn giật nổi bật không nhóm. Thẩm Băng Tâm nghe đến đó khóe miệng có chút run rẩy. Rõ ràng trước đó truyền thuyết là dáng dấp khôi ngô cao lớn, tráng như bàn thạch, mắt như chuông đồng, tiếng như hồng trung, thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi, dĩ nhiên sớm đã là đạo cảnh tông sư, đến cùng là thiên ngoại trích tiên, không tầm thường. Bên cạnh hắn cái kia không phải là Thanh Loan kiếm tiên Bộ Phi Yên a? Ta nhìn cũng giống, nghe nói Bộ Phi Yên thích người mặc toàn thân áo trắng. Lạnh như băng, lạnh như tuyết, khinh thường lăng vân, nếu không phải là thiên ngoại trích tiên, ai có thể để như thế tuyệt thế nữ tử tin phục. Nghe đến đó, Thẩm Băng Tâm lông mày cau lại, ngừng nửa bước, sẽ không tiếp tục cùng Lục Xanh sóng vai. Nghe nói Bộ Phi Yên dung mạo cũng là nhân gian tuyệt sắc. Nếu không là Bộ Phi Yên võ công quá mức cao thâm mạt chắc, nếu không là nàng quá mức kinh thái tuyệt diễm, võ lâm đệ nhất mỹ nhân danh hiệu trừ Bộ Phi Yên ra không còn có thể là ai khác. Nhưng nữ tử này mặc dù cũng là tuyệt sắc, có thể còn chưa tới không người với tới tình trạng a. Nghe được cái này lời nói, Thẩm Băng Tâm không cao hứng, đi theo Ngô Thần tiến vào đan đỉnh môn. Trưởng môn các phái lại một lần cùng nhau tới gặp lễ. Lục Xanh khách khí đáp lễ, cũng không có bày nửa điểm ra đỡ. Cái này khiến trưởng môn các phái tâm tình thật tốt, nụ cười trên mặt càng thêm chói lọi. Bất quá bọn hắn cũng gần như đồng thời coi trọng Lục Xanh bên người Thẩm Băng Tâm. Thẩm Băng Tâm mặc dù ghi danh, nhưng lại cũng không có người nào gặp qua nàng. Đây là ta một cái bạn cũ con gái. Thẩm Băng Tâm, nàng là tới tham gia huyền nữ so tài. Thì ra là thế, Lục đại nhân mời vào bên trong. Vừa nói xong, một cái lục y nữ tử từ đằng xa chậm rãi đi tới. Lục y nữ tử sau lưng còn đi theo hai cái thân mang thanh sam tựa hồ là tỷ nữ người. Tiên Linh cung tọa hạ đệ tử Bắc Giả Vô Nguyệt gặp qua trích tiên Lục đại nhân. Bắc Giả Vô Nguyệt hạ thấp người hành lễ, vô luận là ngữ khí, vẫn là thái độ, đều như thế thành khẩn. Mặc dù theo Lục Xanh cũng không đặc biệt, Lục Xanh cũng là chắp tay ôm quyền hoàn lễ, nhưng ở Ngô Thần đám người trong mắt, biểu lộ ra tin tức lại là quá rung động, Bắc Dạ Vô Nguyệt là Tiên Linh Cung đệ tử, hơn nữa còn là nội môn đệ tử, võ công đã là đạo cảnh không nói, liền cái thân phận này cũng không cần thiết đối với bất cứ người nào đi này đại lễ. Tiên Linh Cung, thế nhưng là tại Côn Luân Thánh Địa trên danh nghĩa, nhưng bây giờ, Bắc Dạ Vô Nguyệt dĩ nhiên lấy vãn bối chi lễ đối với Lục Xanh. Ý vị này, tại Bắc Dạ Vô Nguyệt đáy lòng, Lục Xanh chí ít có thể cùng Tiên Linh Cung cung chủ ngang hàng luận giao. Bọn hắn chỉ biết Lục Xanh có trích tiên xưng hào, nhưng đối với cái danh xưng này làm sao tới, lại hoàn toàn không biết gì cả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.